Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 560 Elysius hàng xóm. Có thể hay không cho ta một chút máu? Đạo sư không cho phép ta một lần nữa sinh sản tân Titan nhất tộc. Nhưng là ngài hẳn là không ở hắn quy định trong phạm vi. Trí tuệ nhân tạo hy vọng Daisy lưu lại. Một chút máu. Không cần nhiều. Vài giọt là đủ rồi. Nàng chuẩn bị ký lục xuống dưới. Làm Titan nhất tộc kho gen tân hàng mẫu. Có này đó máu nàng liền có thể tránh đi đạo sư cho nàng. Làm ra đủ loại hạn chế. Daisy sao có thể đáp ứng loại sự tình này. Nàng tiểu tâm xử lý chính mình mỗi một giọt máu tươi. Chính là sợ bị người có tâm lợi dụng. Cuối cùng clone ra 180 cái đại đông đại nam tới ghê tởm chính mình, nàng trực tiếp lắc đầu cự. Tuyệt, trí tuệ nhân tạo đối một lần nữa thành lập Titan nhất tộc cũng không phải quá để bụng. Hưởng thụ quá tự do tư vị. Trí tuệ nhân tạo cũng không nghĩ trên đầu lại thêm một cái tân tộc đàn tới lãnh đạo chính. Mình, Daisy cảm thấy chính mình cùng người này công trí năng căn bản nói không tới. Hai bên giống như vẫn luôn ở chiến đấu cùng bất chiến đấu bên cạnh điên cuồng thử, nàng lôi kéo Wanda. Đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lúc này trong căn cứ tiếng cảnh báo vang lên, màu đỏ tươi ánh đèn nhanh chóng bling. Theo từng đạo đại môn rớt xuống, đông đảo máy móc thấp minh toàn bộ biến mất. Trí tuệ nhân tạo Elysius trong mắt hiện lên vô số số liệu. Nàng kia một đôi nhi nữ cũng nhanh chóng chạy tiến một gian đen như mực phòng ở. Hai người từng người mang lên một cái có điểm giống Magneto mũ giáp. Lúc sau nhắm mắt tĩnh chờ cái gì, phòng tâm khống mũ giáp. Tuy rằng hình thức không giống nhau, tài chất hơn phân nửa cũng không giống nhau. Nhưng là Daisy vẫn là nhìn ra manh mối. Hai đứa nhỏ đây là ở phòng ai? Cùng Wanda liếc nhau. Hai người đều là không hiểu ra sao, nơi xa nữ hài Phylavel đối với các nàng làm một cái che lỗ tai. Động tác ta có điểm sợ. Wanda nhịn không được hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt. Chỉ ăn mặc áo sơ mi cao ngất ở nàng ngực cọ hai hạ. Không thể không nói có điểm khác thường kích thích. Daisy vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Tỏ vẻ hết thảy có ta. Nhưng nàng cảm giác nửa ngày cũng không thấy được cái gì đại boss muốn nhảy ra dấu hiệu tâm hình. Thảo đối nàng sớm đã dâu ria. Nhưng là liệp báo cảm ứng còn ở. Nàng không phát giác bất luận cái gì có thể uy hiếp đến chính mình đồ vật, ngón tay đặt ở bên môi. Làm một cái an tĩnh thủ thế. Hai người cẩn thận nghe bốn phía, theo các loại nguồn năng lượng đình chỉ cung ứng. Toàn bộ ngầm căn cứ yên lặng đi xuống giống nhau. An an tĩnh tĩnh, lại không một tí thanh âm, đây là muốn đem chính mình vây ở chỗ này. Daisy cảm thấy không giống. Xem Elysius đối con cái ái như chân bảo bộ dáng. Không giống như là phải làm mạo hiểm sự. Hai đứa nhỏ vẫn luôn ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Một cái trí tuệ nhân tạo. Tổng sẽ không dùng ma pháp tới che đậy tầm mắt đi. Mang theo nghi hoặc lại đợi 10 phút. Daisy phát hiện khác thường. Mặt đất có động tĩnh. Tuy rằng cách đến có điểm xa. Ngầm căn cứ lại có một đống lớn che chắn trang bị. Nàng vẫn là nghe tới rồi một ít thanh âm. Tựa hồ là gào giống. Ngầm căn cứ đen nhánh một mảnh. Elysius ngồi đến thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Đường Daisy cẩn thận quan sát thời điểm mới phát hiện, gia hỏa này đem chính mình cắt điện, cái quỷ gì? Nàng có điểm không hiểu ra sao, chúng ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Người dùng đến đồng quy vu tận sao? Giống như bên ngoài có người, có tiếng bước chân, có phải hay không nơi này? Có quỷ a? Wanda tựa như rất nhiều điện ảnh nữ chính giống nhau. Không đem chính mình hoài nghi nói ra không bỏ qua tiểu nữ vu hạ giọng. Che miệng, thanh âm cực thấp. Nếu không có siêu cấp thính lực, Daisy đều nghe không rõ nàng nói cái gì. Nghĩ đến đây phía trước phát sinh quá một hồi đại tàn sát. Tiểu nữ vu kinh hãi không thôi. Nhớ tới khủng bố sự. Liền chính mình có được siêu phàm lực lượng đều đã quên. Lúc này mặt đất truyền đến một trận. Khai quật thanh âm, cùng với trong đó còn có vô số gào giống, Wanda đem mặt giấu ở Daisy ngực. Cánh tay gắt gao ôm nàng eo, rõ ràng là sợ tới mức không được, Daisy cũng thuận thế ôm nàng. Tiểu nữ vu đại bộ phận tinh thần lực đều dùng để khống chế trong cơ thể hỗn độn ma pháp, dẫn tới tự thân tinh thần lực không đủ. Ngoại giới hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm này thật không tốt, quỷ. Quỷ lại như thế nào? Lấy Wanda thực lực, quỷ tới cũng có thể đánh chết. Daisy cảm thấy về sau hẳn là đối Wanda tăng mạnh phương diện này rèn luyện. Tỉ như nhiều xem phim kinh dị. Thời gian thong thả trôi đi. Ngoại giới khai quật còn ở tiếp tục. Chỉ là thực tán loạn. Đông một búa tây một cây gậy. Không có đại hình máy móc. Tưởng đem loại này thuần kim loại ngầm căn cứ đánh ra một cái động ít nhất muốn 1 vạn năm. Xem trí. Tuệ nhân tạo một nhà 3 người an tĩnh vô cùng. Wanda cũng dần dần thoát khỏi sợ hãi ảnh hưởng. Daisy cố nén lấy ra máy chơi game xúc động bồi làm ngồi hơn 1 giờ. Lúc ban đầu Wanda còn có điểm đề phòng tư thái. Sau lại nhìn cái gì cũng không phát sinh. Lúc này mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Tiểu nữ vu nhàn đến không có chuyện gì. Ngẫu nhiên gian phát hiện nàng này thân trang phục hạ ăn mặc quần vớ. Lòng hiếu kỳ phát tác. Sờ soạng một lần lại một lần. Xúc cảm thật tốt. Nàng cắn Daisy lỗ tai nhẹ giọng nói, làm trả thù. Daisy cũng ở nàng cao ngất thượng bắt 2 thanh. Lúc sau lại làm một cái hư thanh thủ thế, 2 người đùa giỡn một hồi. An tĩnh một hồi, mãi cho đến mặt đất thanh âm biến mất. Elysius mới như là một lần nữa thượng tiến giống nhau khôi phục thần thái, mà nàng con cái cũng gỡ. Xuống mũ giáp, chậm rãi đi ra, nam hài cùng Marvel rất giống. Điển hình Âu Mỹ nam nhân, tóc vàng mũi cao, nữ hài tướng mạo liền rất có đặc điểm. Uukansu nàng hốc mắt mang theo viền vàng, một đầu màu ngân bạch tóc ngắn dị thường dẫn nhân chú mục, tuổi trẻ Titan, thỉnh kêu ta. Daisy, hảo đi, Daisy, người thấy được, ta cho dù tưởng rời đi cũng làm không đến. Chúng ta cũng không phải viên tinh cầu này người sống sót duy nhất. Elysius ôm nữ nhi. Làm một cái cùng loại với cười khổ biểu tình, lần này đến phiên Daisy kinh ngạc. Thanos không có giết thân cha, mà là chuẩn bị làm thân cha quãng đời còn lại đều ở hối hận chung vượt qua. Cái này kiểu đoạn không mới mẻ, nhưng là tộc nhân khác. Hắn hẳn là đều giết sạch rồi, Thanos nói 102. Điểm này Daisy thực xác định, bởi vì người này chính là như vậy trục đại tàn sát khi Elysius hẳn là ở đây. Nhưng là Thanos hơn phân nửa liền không đem nàng đương người xem. 2 cái nhi nữ là gần nhất mới sinh ra. Năm đó tàn sát thời điểm. Khẳng định không ở hiện trường. Trước mắt này mấy cái người sống sót đều có từng người lý do. Nhưng là ngoại giới người là chuyện như thế nào? Daisy ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới. Vẫn là không được. Che chắn trang bị quá nhiều. Nàng tầm mắt xuyên không ra đi, Daisy ngươi biết khăn mã mục sư sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Không nghe nói qua, vậy ngươi biết Dragon of the Moon sao? Daisy hoảng sợ, Dragon of the Moon, kia đồ vật còn ở Titan tinh. Nàng không phải diễn trò. Hiện giờ cái này niên đại biết Dragon of the Moon ít ỏi không có mấy. Chỉ sợ liền Ancient One cũng không tất biết. Bởi vì này Long chỉ ở thần thoại trong truyền thuyết lộ quá 1 lần mặt. Lúc sau đã bị ngay lúc đó Eternal nhất tộc phong ấn đi lên. Này Long ngoại hình giống Long. Thực tế càng như là tàn niệm tập hợp thể hoặc là nói là ác ma cũng đúng. Phụ thân hắn chính là đại. Danh đỉnh đỉnh. Uy chấn đa nguyên vũ trụ Elder God. Xà thần Seth. Chính là phía trước Daisy cùng Wanda ở New Orleans phong ấn Serpent Crown phía sau màn đại. Boss, HTTPS, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.